Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, một luồng u lan hương. Tuyệt mỹ phong cảnh, hải đường ngõ hẻm, lan hoa trong nhà, Diệp tiên sinh nói thế nào? Nhìn lấy theo trong viện bước nhanh đi vào trong phòng Lý Tiểu Ngọc. Lan hoa đỏ mặt gò má, không kịp chờ đợi trương miệng hỏi. Lý Tiểu Ngọc đưa di động để vào túi, bĩu môi, Diệp Thiên Nguyên thoại, nàng đương nhiên sẽ không chi tiết chuyển cáo cho Lan Hoa. Lan Hoa tỷ, ngươi yên tâm đi, ta đại thúc nói, hắn hội cả một đời chiếu cố ngươi. Lý Tiểu Ngọc hai ba bước chạy đến Lan Hoa trước mặt, đem mặt chôn ở Lan Hoa trước ngực, rất khoa trương mày cọ vài cái. Sau đó lại cười hì hì nói bổ sung, ta đại thúc còn nói, người cũng muốn cả một đời đối với hắn trung thành tuyệt đối nha. Lan Hoa gương mặt, gọ một chút, biến đến càng thêm đỏ, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi đỏ ửng, làm cho nàng cả người, càng vũ mị thẹn thùng, phong tình vô hạn. Sau khi tắm Lan Hoa, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ nhấp nhô u lan hương khí, làm cho người tâm thần thanh thản, mặc lấy vàng nhạt tay áo dài mỏng khoản áo thun, mơ hồ có thể thấy được bên trong phấn sắc đồ lót. Quy mô vô cùng có thể nhìn thỏ thỏ, đem áo thun thật cao chống lên đến, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, phía dưới thì là một đầu màu xanh lam bảy phần quần bò. Cả người đã tươi mát thoát tục, lại có lấy hồn nhiên vũ mị, tinh xảo trên mặt trái xoan, vốn mặt hướng lên trời, không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm tân trang, càng là toát ra một loại nước trong da phù dung vận vị. Lan Hoa nghe được Lý Tiểu Ngọc một phen về sau, mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói, Tiểu Ngọc, ngươi cũng không thể gạt ta, ta lừa gạt ngươi làm gì? Ta muốn là nam hài tử, bởi vì dung mạo ngươi đẹp như vậy, ta khẳng định sẽ đem ngươi lừa gạt sau giường. Có thể ta hết lần này tới lần khác là cái nữ hài giấy. Ta lừa ngươi, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lý Tiểu Ngọc líu díu nói, mặt không đỏ tim không đập, một bộ thành thục lão luyện bộ dáng. Lan Khả Nhi an tĩnh ngồi ở một bên, không nói câu nào. Điềm tĩnh ôn nhu tính tình, cùng Lý Tiểu Ngọc hình thành so sánh rõ ràng. Đại thúc bảo ngươi đem đến bạch mã ngõ hẻm Tần gia đại viện. Lý Tiểu Ngọc nắm Lan Hoa con thỏ, nữ lưu manh giống như tiến đến Lan Hoa bên tai, không có hảo ý cười nói. Đại thúc còn nói, ngươi đến tắm rửa sạch sẽ chờ lấy hắn sủng ái. Lan Hoa lần nữa một mặt phủ đầy đỏ ửng, hét lên một tiếng. Cuống quýt đem Lý Tiểu Ngọc bàn tay heo ăn mặn đẩy ra. Lý Tiểu Ngọc cười khanh khách, trong lòng thầm nghĩ, đại thúc, a đại thúc, lúc này ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây? Ngoặc kép, Diệp Thiên phiền muộn đứng tại trong phòng bệnh phía trước cửa sổ. Bình tĩnh mà xem xét, Lan Hoa lại là dài đến rất đẹp, rất khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Trên thân tập trung hết thảy mỹ nữ phải có đặc điểm. Nhưng Diệp Thiên không nguyện ý cùng Lan Hoa liên lụy đến cùng một chỗ. Hắn giết Lan Hoa trượng phu, mặt đen, ta cùng có giết phu mối thù a. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, lúc này tiếng đập cửa vang lên, theo sát lấy, Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, một trước một sau đi vào phòng bệnh. Hàn Phỉ thay đổi cắt may hợp thể lượng thân thể định chế phấn sắc đồng phục y tá. Đầu đội mũ y tá, chân mặc đồ trắng đáy mềm dày, vũ mị tính sao cảm giác, kiều diễm như cúc, ngọt ngào dịu dàng, dường như mang đến mùa xuân khí tức. Tại đồng phục y tá phụ trợ dưới, trước sau lồi sau sau sau vảnh lên, dáng người uyển chuyển, hình thành S hình thước tha đường cong. Trương Lệ Lệ thì là một bộ tử sắc váy đầm, hiển thị rõ nàng cao nhã đoan trang, yêu nhã mê người khí chất, giống như cánh hoa hồng giống như mềm mại trên môi. tại phấn sắc son môi làm nổi bật phía dưới càng lộ ra kiều diễm muốn quyến rũ mê người. Hai người đều là 10.000 dặm không một mỹ nữ, như xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ. Diệp Thiên có chút đau đầu, một mặt cười khổ, đào vận không ngừng cũng là thương tâm a. Chủ nhân, ngài cái này là làm sao à nha? Mi đầu không phát triển, có muốn hay không ta giúp ngươi xoa bóp thư giãn một tí? Trương Lệ Lệ tràn đầy lo lắng trước tiên mở miệng nói. Nói lên xoa bóp, Diệp Thiên trong đầu phản xạ có điều kiện giống như nhớ tới buổi sáng xoa bóp lúc Kiều Diễm Phong. Cảnh, ngay từ đầu chỉ là xoa bóp, lại về sau liền đem Trương Lệ Lệ cho đạp đổ. Diệp Thiên tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt. Hàn Phỉ nở nụ cười xinh đẹp, đi vào Diệp Thiên trước mặt. Một cỗ mùi hương thoang thoảng thoáng chốc chui vào Diệp Thiên lỗ mũi. Diệp Thiên, ngươi cái này nhân sinh quá hạnh phúc, tuyệt đối có thể làm thế gian rất nhiều nam nhân đối ngươi hâm mộ muốn chết. Hàn Phỉ ôn nhu nói. Diệp Thiên lắc đầu, từ chối cho ý kiến cười xuống. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn một chút điện báo biểu hiện về sau, Diệp Thiên không khỏi tâm thần trầm xuống. Tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Khuynh Thành cao ốc bên ngoài trên quảng trường, người đông tấp nập, các loại huyên náo âm thanh liên tiếp, có thể so với một nồi nấu nước. Lúc này Khuynh Thành cao ốc cửa đã bị bao bọc vây quanh, bên trong người ra không được, bên ngoài người thì ra sức muốn xông vào đi. Bạch Ngưng Băng mang theo 20 mấy cái bảo an tại cửa ra vào đứng thành một hàng, giống trường thành bằng sắt thép giống như, một lần lại một lần ngăn cản bên ngoài những người kia trùng kích. Sắc mặt nặng nề Bạch Ngưng Băng giờ khắc này cũng không khỏi đến vì Diệp Thiên an nguy cảm thấy lo lắng. Cứ việc nàng biết Diệp Thiên thực lực rất mạnh, nhưng nàng càng rõ ràng Mã gia tại Giang Thành thế lực có bao nhiêu lớn. Cường Long đấu không lại đầu xa, chỉ mong hắn có thể trốn qua một kiếp này. Bạch Ngưng Băng trong lòng âm thầm nghĩ, từ khi nàng biết Diệp Thiên chính là mình năm đó ân nhân cứu mạng lúc, nàng đối Diệp Thiên cái nhìn liền bắt đầu chuyển biến. Năm đó hắn cứu ta, hôm nay ta cũng cần phải vì hắn làm chút gì. Có lẽ hắn sớm đã quên năm đó sự tình, nhưng ta không có thể vong ân phụ nghĩa. Nhìn lấy bên ngoài ồn ào đám người, Bạch Ngưng Băng âm thầm nghĩ. Cảnh sát nhân viên thì ở phía xa bồi hồi tuần tra, duy trì trị văn, cũng không có hướng bên này dựa sát vào. Bởi vì vây quanh Khuynh Thành cao ốc thế lực đến từ Mã gia, lấy Mã gia tại Giang Thành sức ảnh hưởng, cảnh sát cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Một thân cảnh phục đường quả, tư thế hiên ngang đứng tại xe cảnh sát bên cạnh. Lúc này nàng lại là một mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Một bàn tay trùng điệp đập vào nắp động cơ phía trên, nhẹ giọng mắng, hắn sao mẹ sao, chuyện này là sao a? Thật mẹ hắn coi bảo bảo là thành bài trí. 5 lần 7 lượt tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, chỉ cần Mã gia cùng Khuynh Thành tập đoàn không có bạo phát sự kiện đẫm máu, cảnh sát thì tuyệt không thể nhúng tay. Lần này xuất cảnh, làm cục trưởng phụ thân Đường Thiệu Cơ tận tâm chỉ bảo cảnh cáo nàng, nếu là dám một mình hành động thì lập tức đem nàng đá ra cảnh viên ngành nghề, chạy trở về trường học làm huấn luyện viên, làm cảnh viên bảo trì chính nghĩa, chủ trì công đạo. Đây là đường quả theo tiểu tâm nguyện. Tại phụ thân còn không có về hưu trước đó, nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận mệnh lệnh này. Nhìn phía xa loạn cả một đoàn tràng diện, đường quả chỉ cảm thấy một trận biệt khuất. Diệp Thiên, người mau chóng rời đi Giang Thành a. Qua một thời gian ngắn, đợi phong thanh lắng lại sau trở lại, điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên liền nghe đến Nhan Như Tuyết rất là nôn nóng bất an thanh âm. Diệp Thiên nghe ra được, đó cũng không phải Nhan Như Tuyết kế khích tướng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên không hiểu truy vấn. Nhan Như Tuyết chém đinh chặt sắt nói, đừng hỏi, ngươi đi nhanh lên đi. Nửa giờ sau, người hội thu đến một khoản 100.000 nguyên khoản tiền. Bay hướng kinh thành vé máy bay, ta đã giúp ngươi đặt trước tốt, ngươi bây giờ thì nhanh đi phi trường. Buổi chiều 3 sao điểm chuyến bay. Nói vừa xong, Nhàn Như Tuyết liền đem điện thoại cúp máy. Diệp Thiên tâm thần trầm xuống. Hắn biết Nhàn Như Tuyết gọi mình rời đi là vì không muốn liên lụy chính mình. Thôi đi, ta là người bảo tiêu, người gặp nạn, ta sao có thể buông tay mà đi, như thế cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp. Diệp Thiên thì thào nói nhỏ một câu. Diệp Thiên đứng người lên, hướng về phía Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, trầm giọng nói, ta muốn về Khuynh Thành, bên kia khẳng định là phát sinh đại sự, các ngươi lưu tại nơi này, hoặc là về nhà, bởi vì ta hiện tại không cách nào phân thân chiếu cố các ngươi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên xuyên qua áo khoác, liền muốn đi ra ngoài. Lúc này, điện thoại di động vang lên lần nữa. Diệp Thiên tưởng rằng Nhan Như Tuyết đánh tới, móc điện thoại di động xem xét, không khỏi thần sắc sững sờ. Thứ này lại có thể là một cái lạ lẫm điện báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.